Tiểu thuyết Luật Im Lặng, chương 12. Sau một tháng, Aspinella Washington được xuất viện, nhưng vẫn phải điều trị cho lành hẳn để lắp một bên mắt giả. Là một người khỏe mạnh, cơ thể mụ dường như tự hàn gắn các vết thương. Chân trái mụ chỉ còn hơi cả nhắc và một hốc mắt non vô cùng gớm ghiếc. Mụ đeo một miếng băng che mắt màu xanh chứ không phải màu đen, và mảng màu xanh sẫm lại làm nổi bật vẻ đẹp nước da màu cà phê mocha của mụ. Quay lại làm việc, mụ mặc quần đen, sơ mi xanh và áo khoác da cũng màu xanh. Khi ngắm mình trong gương, mụ thầm nghĩ mụ vẫn còn hấp dẫn chán. Dù còn được nghỉ dưỡng thương, nhưng thỉnh thoảng mụ vẫn đến nhiệm sở giúp điều tra xét hỏi. Đối tượng trong lần xét hỏi đầu tiên của mụ là hai kẻ tình nghi, một cặp không bình thường, một da trắng và một da đen. Kẻ tình nghi da trắng, tuổi cỡ 30, sợ mụ ngay lập tức. Nhưng thằng nhỏ lại bị người phụ nữ cao lớn và xinh đẹp mang băng mắt màu xanh và có cái nhìn lạnh lùng làm cho khoái chí. Bà chị này quả là ngon mắt. Khốn kiếp, nó la toáng lên, mặt mày tươi tỉnh. Đây là lần bị bắt đầu tiên, nó chưa hề có tiền án nên hiển nhiên không biết mình đang gặp rắc rối lớn. Nó và thằng đồng bọn đột nhập vào một ngôi nhà, trói gô vợ chồng chủ nhà lại rồi vơ vét. Chúng bị sa lưới bởi có người báo. Thằng nhỏ vẫn còn đeo chiếc đồng hồ Rolex của chủ nhà. Nó vui vẻ nói với Aspinella không hề có ác tâm. Này thuyền trưởng Kit, bà sẽ bắt chúng tôi đi cầu cụt chứ? Những người có mặt trong phòng cười mỉa sự ngu xuẩn của nó. Riêng Aspinella không nói không rằng. Thằng nhỏ đang bị còng tay và không thể tránh được cú đánh của mụ. Như một con rắn, chiếc dùi cui của mụ vụt vào mặt nó làm vỡ mũi và gãy xương gò má. Nó không ngã, đầu gối nó khuỵu xuống, nó ném cho mụ một cái nhìn trách móc, mặt nó đầm đìa máu. Rồi chân nó gập lại và nó ngã nhào ra sàn nhà. Aspinella tiếp tục đánh đập tàn nhẫn thêm 10 phút nữa. Máu từ tay thằng nhỏ bắt đầu tuôn ra như suối. Lạy chúa tôi, một thám tử thốt lên. Bây giờ làm thế quái nào chúng ta xét hỏi nó được? Tôi không muốn xét hỏi nó, Aspinella nói. Tôi muốn nói chuyện với thằng này. Mụ chỉ cây dùi cui vào kẻ tình nghi da trắng. Mày là Ricky phải không? Tao muốn nói chuyện với mày. Mụ chộp lấy vai và ấn gã ngồi xuống chiếc ghế tựa bên bàn làm việc của mụ. Gã nhìn mụ kinh hoàng. Mụ nhận ra chiếc băng che mắt của mụ trượt sang một bên và Ricky đang nhìn chằm chằm vào cái hốc mắt trống trơn ấy. Mụ đưa tay sửa lại miếng băng. Ricky, mụ nói, tao muốn mày nghe cho rõ. Tao muốn tiết kiệm thì giờ. Tao muốn biết mày đã lôi kéo thằng nhóc kia vào vụ này ra làm sao. Hiểu chứ? Mày có hợp tác hay không? Ricky tái xanh tái xám, gã không thể im lặng. Vâng, thưa bà, tôi xin khai hết. Ok, Aspinella nói với một thám tử khác. Đưa thằng nhóc này xuống phòng bệnh và cử người mang video tới đây để quay cảnh thằng Ricky tự nguyện thú tội. Khi máy quay đã bố trí xong, Aspinella thẩm vấn Ricky. Ai tiêu thụ hàng cho mày? Ai đã chỉ điểm mục tiêu cho mày? Khai cho rõ chi tiết của vụ cướp. Đồng bọn của mày rõ ràng chưa đến nỗi tồi tệ. Nó không có tiền án tiền sự và nó không phải là đứa khôn ngoan cho lắm. Đó là lý do tao đã nhẹ tay với nó. Còn mày đã có tên trong hồ sơ. Vì vậy tao cho rằng mày đã lôi kéo nó vào vụ này. Vậy hãy khai báo cho ngon. Rời nhiệm sở, Aspinella lái xe qua đại lộ Southern State đi Brightwater, Long Island. Điều kỳ cục là mụ thấy lái xe bằng một mắt cũng khá thú vị. Phong cảnh trở nên hấp dẫn hơn vì chúng được tập trung như một bức tranh theo trường phái vị lai nhòa vào mộng tưởng ở quanh rìa. Hệt như trái đất bị chia đôi và mụ có thể nhìn tập trung hơn vào một nửa. Cuối cùng, mụ lái xe qua Brightwater và qua nhà John Haskell. Mụ nhìn thấy chiếc xe của y đỗ trong sân và một người đang bê một cây đỗ quyên vào nhà. Sau đó một người nữa bước ra khỏi nhà trồng hoa với một thùng đầy hoa vàng trên tay. Hay thật, mụ nghĩ, chúng đang dọn sạch khu nhà trồng hoa. Lúc nằm trong bệnh viện, mụ đã nghiên cứu kỹ về John Haskell. Qua hồ sơ đăng ký xe của tiểu bang New York, mụ đã lần ra địa chỉ của y. Rồi mụ kiểm tra toàn bộ dữ liệu tội phạm và phát hiện ra rằng John Haskell chính là Louis Ricci. Dù có ngoại hình giống người Đức, nhưng thằng con hoang này chắc chắn là dân Italia. Hồ sơ của y khá rõ ràng, y bị bắt vài lần nhưng chưa lần nào bị kết án.

Tuy nhiên trong đầu ông đang nghĩ, thật tiếc vì Rossi sẽ không bao giờ nhìn thấy nước Mỹ nữa. Họ uống cà phê và ăn bánh ngọt. Người cháu một lần nữa lại từ chối ăn uống, mặc dù Rossi đã khẩn khoản mời. Câu chuyện của họ bị cắt ngang vì chuông điện thoại reo. Rossi cầm ống nghe. Ôi Astor, nàng reo lên. Anh đang gọi từ Sicily đấy à? Bác Prior đã nói với em. Bác ấy đang ngồi uống cà phê ở đây. Prior tiếp tục bình thản nhấm nháp cà phê. Nhưng đứa cháu ông vụt nhổm dậy, xong lại ngồi xuống khi ông ném cho gã một cái nhìn ra lệnh. Rossi im lặng và nhìn Prior dò hỏi. Ông gật đầu trấn an nàng. Vâng, bác ấy đang thu xếp để em gặp anh ở Sicily một tuần lễ, Rossi nói. Nàng dừng lại lắng nghe. Vâng, tất nhiên, em rất thất vọng. Em lấy làm tiếc vì anh phải quay về ngoài dự định. Vậy anh có muốn nói chuyện với bác ấy không? Không à, ok, em sẽ bảo bác ấy. Nàng cúp máy. Tiếc quá, nàng nói với Prior. Anh ấy phải quay về sớm. Nhưng anh ấy muốn bác đợi ở đây. Anh ấy nói khoảng nửa giờ nữa. Prior lấy thêm một chiếc bánh ngọt. Được thôi, ông nói. Anh ấy sẽ giải thích mọi chuyện khi tới đây. Bác uống thêm cà phê nhé. Prior gật đầu và buông tiếng thở dài. Lẽ ra, cháu sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở Sicily. Tệ quá. Ông tưởng tượng ra cảnh mai táng nàng tại một nghĩa trang ở Sicily. Thật buồn nếu điều đó xảy ra. Xuống xe chờ ta, ông bảo đứa cháu. Gã thanh niên miễn cưỡng đứng lên, Rossi để gã đi ra. Sau đó, Prior nở một nụ cười đầy vẻ quan tâm và hỏi. Những năm qua, cháu có hạnh phúc không? Astor về sớm hơn một ngày và được Andromeda đón tại một sân bay nhỏ ở New Jersey. Đương nhiên, chàng đi bằng máy bay riêng với hộ chiếu giả. Việc chàng gọi điện cho Rossi chỉ là một cơn bốc đồng vì chàng muốn gặp nàng và muốn có một đêm thư giãn bên nàng. Khi Rossi cho biết Prior đang có mặt tại đó, các giác quan của chàng gióng lên những tín hiệu báo nguy. Về chuyến đi của nàng tới Sicily, chàng hiểu ngay kế hoạch của Prior. Chàng cố kiềm chế cơn giận của mình. Prior muốn có một hành động đúng đắn theo kinh nghiệm, nhưng đó là cái giá quá đắt để trả cho sự an toàn. Rossi mở cửa và lao vào vòng tay chàng. Prior đứng lên, Astor bước tới ôm lấy ông. Prior cố giấu sự ngạc nhiên của mình. Astor chẳng mấy khi biểu lộ tình cảm như vậy. Sau đó, làm Prior kinh ngạc, Astor bảo Rossi, ngày mai em cứ đi Sicily theo kế hoạch. Anh sẽ lại gặp em bên đó sau vài ngày nữa. Chúng mình sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ. Tuyệt vời, Rossi nói. Em chưa từng đến Sicily. Astor nói với Prior. Cảm ơn ngài đã thu xếp mọi thứ. Rồi chàng lại quay sang Rossi. Anh không thể ở lại. Anh sẽ lại gặp em ở Sicily. Đêm nay, anh có một số công việc quan trọng phải làm với Prior. Vậy em cứ sẵn sàng lên đường nhé. Đừng mang quá nhiều quần áo. Chúng ta có thể mua sắm tại Palermo. Ok, Rossi nói. Nàng hôn lên má Prior, rồi vòng tay ôm lấy Astor và tặng chàng một nụ hôn dài. Sau đó nàng mở cửa để họ ra về. Khi hai người xuống dưới đường, Astor bảo Prior, đi cùng xe với tôi, bảo cháu ngài về đi, đêm nay ngài không cần tới họ. Lúc đó Prior mới cảm thấy hồi hộp đôi chút. Tôi làm việc này vì lợi ích của chính cậu đấy, ông nói với Astor. Ở băng ghế sau của chiếc xe do Monoza cầm lái, Astor quay sang Prior. Không ai đánh giá ngài cao hơn tôi. Chàng nói, nhưng tôi có còn là thủ lĩnh hay không hả? Đương nhiên cậu là thủ lĩnh, Prior nói. Đấy là vấn đề tôi đang muốn nói tới, Astor tiếp tục. Tôi nhận thức rõ mối nguy hiểm và rất mừng vì ngài đã bắt tôi phải hành động. Nhưng tôi cần cô ấy. Chúng ta có thể chấp nhận đôi chút mạo hiểm. Vì vậy, đây là chỉ thị của tôi. Cấp cho cô ấy một ngôi nhà sang trọng có người giúp việc ở Sicily. Cô ấy có thể theo học đại học tổng hợp Palermo. Cô ấy sẽ được trợ cấp đầy đủ và biên cô sẽ giới thiệu cô ấy với giới thượng lưu Sicily. Chúng ta sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc ở bên đó. Biên cô có thể kiểm soát được những vấn đề phát sinh. Tôi biết ngài không tán thành tình cảm của tôi dành cho cô ấy, nhưng đó là điều tôi không thể cưỡng lại được. Tôi tha thứ cho những lỗi lầm của cô ấy và sẽ giúp cho cô ấy được hạnh phúc tại Palermo. Điểm yếu của cô ấy là ham tiền và ham vui, nhưng ai mà không thấy chứ. Vì vậy, bây giờ tôi cho rằng ngài phải có trách nhiệm đối với sự an toàn của cô ấy, không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chính tôi cũng rất mến cô ấy, cậu biết rồi đấy, Brion nói. Một nữ mafia thực sự. Cậu sẽ quay lại Sicin chứ? Không, Astor đáp. Chúng ta có vấn đề quan trọng hơn. VTC Now.